Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 713, năng lực mới. Chương 713, năng lực mới. Mấy vạn đạo sóng nước giống như là vạn tên cùng bắn. Từ bốn phương tám hướng xông về Diệp Chân, đều nghĩ ngay đầu tiên đem trước mắt cái này mỹ vị đồ ăn một ngụm nuốt vào. Võ giả tràn đầy linh lực huyết nhục đối yêu thú mà nói. Có chí mạng lực hấp dẫn. Ô, Diệp Chân sở tại địa. Bọt nước lăn lộn, một cái hình thể to lớn vô cùng yêu thú tại bọt nước bên trong lăng không hiển hiện. To lớn độc vĩ kìm bỗng nhiên huy vũ một cái. Vừa mới biến mất độc vĩ giải vương uy áp lần nữa tứ tán ra. Oanh, bản năng. Uy áp xuất hiện sát na, từ bốn phương tám hướng tụ tập tới mấy vạn con thủy thú. Lập tức làm chim thú tán, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn thất kinh thoát đi. Ngẫu nhiên mấy cái có chút lòng có không cam lòng yêu thú. Độc vĩ giải vương cái kia to lớn độc vĩ kìm thoảng qua đi. Liền bị sợ đến chạy tứ tán, nhìn lấy vừa rồi xông tới yêu thú tán đến sạch sẽ. Diệp Chân lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi nhìn thấy mấy vạn yêu thú xông tới sát na. Diệp Chân thế nhưng là thật cái này bị dọa phát sợ. Nếu là thật xông lại, liền là một vị khai phủ cảnh vương giả, sợ cũng đỡ không nổi. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân thần niệm bám vào tại vừa mới ngưng tụ độc vĩ giải vương tinh hồn châu bên trên. Lập tức biến ảo thành độc vĩ giải vương bộ dáng, thần niệm cuồng thúc, tinh hồn châu tản ra độc vĩ giải vương đặc hữu uy áp. Lúc này mới giải vây, lúc trước không có cảm giác, giải vây về sau, Diệp Chân mới phát hiện dị thường, đang thay đổi huyễn thành độc vĩ giải vương bộ dáng về sau. Hắn dưới đáy nước chỗ sâu, lại có một loại dị dạng cảm giác thân thiết. Mà lại thân hình hơi động một chút, liền có thể như thiểm điện du động một mảng lớn. Tốc độ kia, thậm chí không thể so với trên lục địa tốc độ kém. Phải biết, trước đó, Diệp Chân ở trong nước du động tốc độ ngay cả trên lục địa 1/10 đều không có. Chẳng lẽ đây chính là độc vĩ giải vương cho ta năng lực? Có thể cho ta ở trong nước có được thủy thú di động năng lực. Trừ cái đó ra, Diệp Chân nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Không biết ta nếu là tán đi huyễn hình, ở trong nước sẽ như thế nào? Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền huyễn trở về hình người. Bất quá, thần niệm vẫn như cũ đắm chìm trong độc vĩ giải vương tinh hồn châu bên trong. Quanh thân tản ra độc vĩ giải vương đặc hữu uy áp. Thần niệm bảo trì dưới. Một loại khó mà hình dung cảm giác thân thiết đột ngột truyền vào Diệp Chân trong lòng. Giống như là lúc trước Diệp Chân thần niệm chìm vào vô ảnh xuyên sơn thú vương tinh hồn lúc trốn. Vào mặt đất lúc cảm giác, thân hình có chút bãi xuống. Diệp Chân thân thể, ngay tại trong nước giống như là tiễn vọt ra ngoài. Tốc độ quả là nhanh tới cực điểm, so với trước đây ở trong nước cái kia vụng về động tác. Đơn giản ngày đêm khác biệt, lúc này Diệp Chân giống như là một đầu thiện du lịch con cá, du động sát na, thân thể mỗi một cái động tác, đều vừa lúc nó phân, quanh thân mỗi một khối bắp thịt biến hóa, đều giống như bản năng, đem Diệp Chân tại nước sâu bên trong tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân giống như là con cá. Ở trong nước bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên có một hai con không sợ Diệp Chân quanh thân đã yếu hóa độc vĩ giải vương uy áp thủy thú. Cũng đối Diệp Chân không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì Diệp Chân ở trong nước tốc độ không có chút nào so với chúng nó chậm, mà lại bởi vì hình thể nguyên nhân, Diệp Chân so với chúng nó càng thêm linh hoạt. Ha ha, năng lực này quá cường đại. Về sau đánh không lại, trực tiếp nhảy cầu bên trong. Dưới gầm trời này đại bộ phận võ giả tiến vào nước sâu về sau, thực lực đều sẽ có nhất định trình độ hạ thấp a. Không bao lâu, Diệp Chân liền đem cái này một hạng độc vĩ giải vương mang cho hắn cái này một hạng năng lực mới. Chơi đến không sai biệt lắm, không chỉ là trong nước tốc độ, tại thần niệm rơi xuống độc vĩ giải vương tinh hồn châu cái này bên trên thời điểm. Diệp Chân giống như là một cái chân chính thủy thú, đối thủy tính hiểu được cực hạn, đụng phải bất luận cái gì một đạo thủy du, thân thể đều có bản năng phản ứng. Thậm chí, Diệp Chân liền là tán đi quanh thân tử ngọc chiến giáp, đem chọn cái thân thể bại lộ ở trong nước, Diệp Chân cũng sẽ không bất kỳ cảm giác hít thở không thông. Nhưng cũng chỉ là không có cảm giác hít thở không thông mà thôi. Diệp Chân cuối cùng không cách nào giống một cái chân chính con cá. Muốn ở trong nước duy trì, còn muốn dựa vào nội tức duy trì. Chỉ bất quá, nội tức tiêu hao tốc độ so trước đây thấp xuống một mảng lớn. Lần này, vạn linh hồ đối ta mà nói, giống như là nhà mình hậu hoa viện, đơn giản tới lui tự nhiên. Diệp Chân khó nén hưng phấn trong lòng. Giống con cá bốn phía du động sau khi đột ngột nhớ tới Phong Khinh Nguyệt. Không biết Phong Khinh Nguyệt còn có Dương Nhất Quan bọn người thế nào. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải là quá lo lắng. Hắn dẫn đi độc vĩ giải vương cái này biến số lớn nhất. Bọn chúng lại canh giữ ở Linh Chu phụ cận. Có Linh Chu uy áp tại, vạn linh hồ thủy thú là không dám tập kích. Đến nhanh đi tìm bọn hắn. Bọn hắn nói không chừng đã lên bờ. Diệp Chân bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, phân biệt phương hướng về sau, thân hình nhẹ nhàng bãi xuống, lập tức hướng về vạn linh hồ bờ bên kia phương hướng tiến bắn ra. Ở trong nước cảm giác, nhưng so sánh phi hành tới càng thêm tự tại, mà lại, một đường thấy, đều là kỳ quái cảnh tượng, đủ loại chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe thủy thú. Trong nước cỏ thực từ bên cạnh trải qua, đơn giản có một loại đẹp không sao tả xiết cảm giác. A, đó là, đường Diệp Chân lần thứ ba nhảy ra mặt nước phân biệt phương hướng thời điểm. Khóe mắt quét nhìn rơi vào mấy chục dặm bên ngoài một mảnh thủy vực phía trên. Cái kia một mảnh thủy vực, lúc này đã hoàn toàn biến thành màu máu. Huyết sắc nước hồ không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Thỉnh thoảng sóng nước ngập trời, bên kia có người tại chiến đấu, sẽ là ai chứ, chạy thế nào tới đây? Tâm niệm vừa động, thân thể nhẹ nhàng bãi xuống, Diệp Chân sau lưng lập tức xẹt qua một đạo sóng bạc. Khoảng cách 30 dặm, Diệp Chân chỉ dùng 40 hơi thở không đến thời gian liền đạt tới. Cơ hồ mỗi hơi thở một dặm tốc độ, trước mắt sóng máu lăn lộn. Con mắt có chút nhìn không rõ ràng, Diệp Chân thần niệm lập tức vô thanh vô tức tán phát ra ngoài. Thần niệm phát tán ra sát na, Diệp Chân giật nảy cả mình. Phong Khinh Nguyệt, trong cơn sóng máu, lại là Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt tay trái chết mang theo một cái cực đại vô cùng màu xanh sẫm hình cầu. Tử thanh song hoàn quanh thân lấp lóe không thôi. Đầu ngón tay tử quang chớp nhoáng, đó là Phong Khinh Nguyệt có chút đắc ý thần thông võ kỹ tử hà trì. Phong Khinh Nguyệt sau lưng cách đó không xa, có hai cỗ bị chém thành hai đoạn yêu thú thi thể. Máu tươi chính là từ nơi đó tràn ngập ra, mà đồng thời, bốn cái thiên giai thượng phẩm yêu thú đang điên cuồng vây công lấy Phong Khinh Nguyệt, mà vài dặm bên ngoài. Hơn vạn đầu phổ thông thiên giai bên trên, bên trong, hạ phẩm thủy thú đang nhìn thèm thuồng lấy nơi đó. Lúc này, Phong Khinh Nguyệt ánh mắt đã có tan rã. Tại vạn linh hồ bên trong tìm kiếm Diệp Chân cái này hơn một canh giờ. Nàng cơ hồ đến mức đèn cạn dầu. Chính nàng cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Còn không có tìm tới khả năng hắn thật. Mình ôm lấy thiên linh chu bên trên rỡ xuống một khỏa. Phúc Hải hổ sa vương con mắt. Tại vạn linh hồ bên trong đều chật vật như vậy. Như vậy chưa nói chi là bị độc vĩ giải vương một ngụm nuốt xuống Diệp Chân. Coi như có thể từ độc vĩ giải vương trong miệng chạy thoát. lại có thể tại Vạn Linh Hồ bên trong chống bao lâu đâu. Mà thôi, không thể bụng cá cùng ngủ, vậy liền cùng hồ đi, nói không chừng một ngày kia, hắn cùng ta tàn hồn có thể trong hồ gặp nhau đây. Vừa nghĩ đến đây, Phong Khinh Nguyệt trong tay động tác đột ngột một chậm, từ bỏ phản kháng, chuẩn bị táng thân ở đây. Tại một cái ba đầu rắn nước cắn tới sát na, Phong Khinh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng liền tại Phong Khinh Nguyệt nhắm mắt lại sát na, một đạo sóng nước đột ngột bắn nhanh mà tới. Tại ba đầu rắn nước cắn xuống sát na, vạch một cái mà qua, trực tiếp đem Phong Khinh Nguyệt chặn ngang ôm đi. Vừa mới nhắm mắt lại, Phong Khinh Nguyệt vừa kinh, còn không có nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, mang theo ấm áp bờ môi liền khắc ở đôi môi của nàng phía trên. Phong Khinh Nguyệt quá sợ hãi, tử vong nàng có thể tiếp nhận, nhưng ở trước khi chết còn bị người khinh bạc cũng không phải là nàng có thể tiếp thụ được. Đôi mắt xinh đẹp đột ngột mở ra, liền thấy Diệp Chân đôi kia quen đi nữa tất bất quá con ngươi đang sáng tinh tinh nhìn lấy nàng. Ngươi ngô, Phong Khinh Nguyệt vừa muốn nói cái gì thời điểm, Diệp Chân đầu lưỡi liền cực kỳ linh hoạt chui vào, để Phong Khinh Nguyệt thân thể cứng đờ. Sau đó, Phong Khinh Nguyệt có chút giãy giụa hết sức, dùng hai tay nện lên Diệp Chân tới. Một bên nện, nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Diệp Chân lại là không nói lời nào, chỉ là hung hăng tác hôn. Thời gian dần trôi qua, Phong Khinh Nguyệt đập Diệp Chân phía sau lưng hai tay, liền thật chặt ôm Diệp Chân thân thể, sợ như vậy mất đi Diệp Chân, thân thể mềm mại chủ động dán vào đi lên, nhiệt tình trả lời lên Diệp Chân. Về phần Diệp Chân tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vì cái gì có thể trong nước du lịch đến như thế tự tại, nàng một mực mặc kệ. Giờ khắc này có Diệp Chân là đủ rồi, dù là tử vong lần nữa hàng lâm, có Diệp Chân ở bên người như vậy đủ rồi. Giờ khắc này Diệp Chân cũng là cảm động dị thường, phát hiện Phong Khinh Nguyệt thời điểm, nhất là nhìn thấy Phong Khinh Nguyệt một thân một mình trong tay chặt dẫn theo Phúc Hải Hổ Sa Vương con mắt cùng yêu thú đại chiến thời điểm, Diệp Chân liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phong Khinh Nguyệt hẳn là tại lẻ loi một mình tìm hắn. Cái này tại Vạn Linh Hồ bên trong, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cái này cần lớn bao nhiêu dũng khí, mà lại có thể làm cho một tên chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả chiến đấu đến dầu hết đèn tắt. Cái kia phải là cỡ nào kịch liệt chiến đấu. Chỉ sợ Phong Khinh Nguyệt dọc theo con đường này tất cả đều là giết tới. Cũng thua thiệt Phong Khinh Nguyệt trong tay xách một cái Phúc Hải Hổ Sa Vương con mắt. Phúc Hải Hổ Sa Vương con mắt tán phát huy áp, có thể chấn nhiếp Vạn Linh Hồ bên trong hơn 9 thành thủy thú. Chỉ có một ít tu vi đã sớm đạt tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, loáng thoáng hướng về vương giả đột phá yêu thú mới dám không nhìn Phúc Hải Hổ Sa Vương uy hiếp công kích Phong Khinh Nguyệt. Nếu không phải như thế, Phong Khinh Nguyệt sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Diệp Chân cũng tại may mắn hắn phát hiện kịp lúc, nếu là lại đến muộn một chút, thật có thể phải hối hận cả đời. Sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết phía dưới, Phong Khinh Nguyệt cũng biểu hiện phá lệ nhiệt tình, điên cuồng, tại Diệp Chân ôm cái, thân thể mềm mại không ngừng uốn qua uốn lại, tựa hồ muốn Diệp Chân thân thể vò tiến thân thể của nàng. Nhiệt tình như vậy như lửa phía dưới, cũng xoay đến Diệp Chân thể nội hỏa diễm tăng vọt. Khinh Nguyệt, ngươi còn như vậy loạn động, ngươi coi như nhịn không được muốn tại đây trong hồ nước đưa ngươi. Diệp Chân nhẹ giọng rỉ tai một câu, dưới hông càng là như đang thị uy mãnh liệt đỉnh một cái. Bụng dưới ở giữa mắt thăng bằng xúc cảm để Phong Khinh Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên. Khuôn mặt ửng hồng, nhưng sau đó, đối Diệp Chân trả lời lại càng thêm nóng bỏng. Diệp Chân thì là ngây người. Đây không phải buộc hắn ra tay sao?